Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 654, bán hoa nữ hài. Chúng ta bên này chạm gác công khai, chạm gác ngầm chuẩn bị thỏa đáng. Liền đợi đến địch nhân xa lưới, nhưng mà, một tuần lễ đều đi qua, bên kia vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Đám người vẫn luôn căng thẳng thần kinh không khỏi có chút thư giãn xuống. Liền ngay cả chính ta đều cảm giác tẻ nhạt không thú vị. Ta nghĩ, địch nhân hẳn là liền tại bí mật giám thị nhất cử nhất động của chúng ta. Đây là một trận âm thầm đánh cờ. Bọn hắn có lẽ là chú ý tới chúng ta bên này phòng bị. Cho nên cũng là đang vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Loại này chờ đợi thực là một trận dày vò. Chúng ta bên này đông đảo nhân thủ trận địa sẵn sàng. Nói không chừng bọn hắn bên kia chỉ dùng phái ra tới một người giám thị nhất cử nhất động của ta. Chúng ta bên này lại muốn xuất động toàn bộ tổ đặc biệt nhân thủ bố phòng. Liên tiết tiểu thất cũng gia nhập trong đó. Chuyện này, ta nghĩ ta ra ra bên kia khẳng định cũng đã nhận được tin tức. Vốn cho rằng lão gia tử sẽ gọi điện thoại cùng ta nói cái gì. Thế nhưng là lão gia tử bên kia cũng không có động tĩnh. Không biết lão nhân gia ông ta là bề bộn nhiều việc đâu. Vẫn là nhận vì chuyện này chính ta liền có thể xử trí thỏa đáng. Đồng thời, đây cũng là đối với ta một loại khảo nghiệm đi. Bất quá ta cảm thấy nhất làm cho lão gia tử yên tâm chính là liền kia canh giữ ở tổ đặc biệt cửa giả từ kỳ giả lão gia tử. Hắn là cái không xuất thế tuyệt đỉnh cao thủ, liền là bởi vì có hắn tại, lão gia tử mới phát giác được có cái định hải thần châm. Có thể trưởng khống lấy toàn bộ cục diện, không đến mức để chúng ta Ngô gia người bị thương tổn. Giả lão gia tử cũng tuyệt đối có thực lực này, liên tiếp lại qua vài ngày nữa, vẫn như cũ là không có bất cứ động tĩnh gì, Lý Chiến Phong ngược lại là không có gì. Chỉ là những thủ hạ của hắn có chút không kiên trì nổi. Cả ngày tại từng cái địa phương bí ẩn trông coi. Một ngồi xổm cả buổi. Người bình thường nhưng không chịu nổi kia phần tịch mịch. Còn không bằng ra ngoài chém chém giết giết tốt. Loại này chờ đợi thực có chút biệt khuất. Tiết tiểu thất cũng hơi có chút lời oán giận. Gọi điện thoại cùng ta cào nhau. Hỏi còn phải đợi tới khi nào. Hắn cũng là nhàn nhàm chán. Đối với vấn đề này, ta cũng vô pháp trả lời. Trời mới biết chờ tới khi nào. Bọn hắn bên kia căn bản một chút động tĩnh đều không có. Có lẽ là biết giả lão gia tử cái này ẩn tàng tại chỗ tối cao thủ. Không còn dám đối với chúng ta hạ thủ. Thẳng đến nửa tháng sau một ngày nào đó, coi như ta nhanh muốn từ bỏ thời điểm. Đột nhiên liền phát sinh một kiện làm ta bất ngờ chuyện. Ngày đó, ta tựa như là thường ngày, tu hành xong về sau, mang theo nhị sư huynh, lúc chạng vạng tối phân, hướng phía thiên nam thành vùng ngoại thành Lựu Đạt, ôm cây đợi thỏ, thế nhưng là ngay tại ta mới vừa đi ra cư xá. Đi tới phồn hoa khu náo nhiệt thời điểm, có một cái dẫn theo lãng hoa nữ hài hướng phía ta đi tới. Nữ hài kia tuổi không lớn lắm, 12 đến 13 tuổi bộ dáng, mỉm cười, trên mặt còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Nàng hướng phía ta đi tới thời điểm, ta còn tưởng rằng nàng là muốn ta mua nàng hoa. Đối với dạng này tiểu hài tử, bình thường đều là gia đình có chút khó khăn, ra đánh làm việc vặt, kiếm chút mà tiền tiêu vặt, giúp đỡ việc học. Đối với chuyện như vậy, ta có thể giúp đỡ, sẽ không trì hoãn, tay đều đã tiến vào trong túi lấy ra tiền thời điểm. Nữ hài kia chạy tới bên cạnh ta, nhìn ta nói, đại ca ca, ngươi gọi là Ngô Cửu Âm sao? Đương nữ hài này hỏi ra vấn đề này thời điểm, trong lòng ta bỗng nhiên liền giật mình, liền biết chắc có biến, theo bản năng liền hướng bốn phía nhìn lướt qua. Nhìn xem có cái gì đặc thù người đứng ở xung quanh không có. Nhưng mà, nơi này là khu náo nhiệt. Đám người rộn rộn ràng ràng. Cỗ xe như nước chảy. người ngược lại là thật nhiều. Cho dù là có địch nhân trộn lẫn trong đó, cũng nhìn không ra cái như thế về sau. Ta thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nữ hài, nhàn nhạt nói ra, đúng là ta, tiểu muội muội, ngươi tìm ta có việc mà sao? Nữ hài kia nhẹ gật đầu, chợt đưa tay tiến lãng hoa bên trong, lấy ra một cái lá thư, đưa cho ta, nói ra, đại ca ca, có người để cho ta đem cái này lá thư chuyển giao cho ngươi. Trong lòng ta theo sát lấy, lại là run lên, chợt đem kia lá thư nhận lấy, cũng không có gấp mở ra, mà là ngay sau đó lại hỏi một câu, tiểu muội muội, là ai bảo ngươi chuyển giao cho ta? Tiểu muội muội kia quay đầu, hướng phía hắn vừa rồi đến địa phương một chỉ, nói ra, ngươi chính ở đằng kia. Nhưng khi nàng vừa mới nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên sắc mặt liền có chút rất nghi hoặc, tự lẩm bẩm, ai, người đâu, mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Ta cũng hướng phía nữ hài kia chỉ vào địa phương nhìn. Thoáng qua, phát hiện dòng người chen chen, cũng không có cái gì đặc thù người đứng ở nơi đó. Hiện tại ta là ở ngoài sáng, bọn hắn là từ một nơi bí mật gần đó. Nếu là không muốn để cho ta phát hiện bọn hắn có mấy trăm loại phương pháp. Ta từ bỏ tìm kiếm, chợt chuẩn bị mở ra cái kia lá thư. Cái này lá thư là rất phổ thông kia một loại, cha mẹ ta trong cửa hàng liền có bán. Đầu tiên từ lá thư thượng liền cha không ra cái như thế về sau. Cái này lá thư rất dày, không biết bên trong chứa cái gì. Ta là do dự một hồi lâu mới mở ra, còn có chút bận tâm lá thư này bên trong sẽ bị động tay chân. Nhất là trải qua lần trước Sơn Thành sự kiện, để ta biết có một loại rất lợi hại phương pháp tu hành gọi là cổ độc chi thuật. Thường thường để cho người ta khó lòng phòng bị, cho nên tại mở ra lá thư trước đó, ta dùng Tiết Tiểu Thất một chút chống cổ độc thuốc bột, bôi lên tại trên tay. Lúc này mới mở ra cái kia lá thư, đương lá thư mở ra trong nháy mắt kia gian, con mắt của ta lập tức liền trừng mắt, một cỗ huyết khí bay thẳng trán, lập tức liền cảm giác trời đất quay cuồng, đoán chừng sắc mặt cũng nhìn rất đẹp, thân thể còn có chút lắc lư một cái, kia đứa bé gái bán hoa tựa hồ nhìn ra một chút mánh khóe, vội vàng ân cần hỏi han, đại ca ca, ngài không có chuyện gì chứ? Ta hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, thế nhưng là một trái tim vẫn là phanh phanh cuồng loạn, giống như muốn từ trong cổ họng nhảy ra. Ta đã không có khí lực lại để ý tới nữ hài kia quan tâm, mà là cẩn thận nhìn xem trong lá thư đồ vật. Kia trong lá thư đựng mấy tấm hình, một cái khác một tờ giấy nhỏ. Trên tấm ảnh người là biến mất hơn một năm Lý Khả Hân, đã từng xuất hiện tại ta sinh mệnh bên trong, đồng thời còn dự định vì đó gần nhau cả đời nữ nhân kia. Thế nhưng là nữ nhân này giờ phút này đang bị trói gô, miệng cũng bị tắc lại, một đôi ngập nước trong mắt to tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, giống như là nhận lấy lớn lao kinh hãi. Còn lại mấy tấm hình cũng đều là Lý Khả Hân, chính diện, khía cạnh, thậm chí liền bóng lưng đều có. Nhiều hình như vậy, chỉ là để cho ta tin tưởng một việc, đó chính là Lý Khả Hân rơi vào đám kia người trong tay. Mà Lý Khả Hân sở dĩ bị bắt, hết thảy tất cả đều là bởi vì duyên cớ của ta. Mất tích hơn một năm Lý Khả Hân, nghe nói là cha nàng đến tỉnh khác làm lãnh đạo thành phố. Người một nhà chuyển nhà, nàng liền số điện thoại đều đổi đi. Từ đó về sau, chúng ta liền rốt cuộc không có bất cứ liên hệ nào. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.